Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, tự tin. Trở về Phi Hồ Kính Lãnh Địa đường xá 10 phần thông thuận. Cũng không, có phát sinh có nhân kiếp đạo cầu huyết sự kiện. Chỉ là, Trần Anh cố ý vòng quanh một thành trì tiếp lấy một thành trì đi. Qua, thoáng nhiều đi 5.000 đến bên trong. Đem ven đường thành trấn, tình huống đều làm một cái đại khái hiểu rõ. Khụ khụ, khoảng cách xa xôi không quan trọng, chỉ cần trải tốt quỹ đạo. Có ngày đi mấy ngàn dặm vãn mã lôi kéo, mấy vạn dặm lộ trình đều chỉ là bình thường. Xét thấy bắc địa đất rộng người sức gió mạnh mẽ, Trần Anh thậm chí còn có thể thông qua cơ quan thuật, khiến cho quỹ đạo đoàn tàu có được sức gió làm động lực. Tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Mấu chốt, đến lấy được tiện nghi lão tử Trần Long Thành ủng hộ. Dưới mắt, tạm thời không cần dùng sốt ruột. Nhân khẩu của Phi Hồ Kính quá ít, chờ phát triển đến cần quỹ đạo đoàn tàu cùng bên ngoài liên hệ thời. Điểm, tối thiểu cũng phải có 5 đến 10 vạn nhân khẩu mới có thể. Không phải, thuần túy chính là cho người bên ngoài làm quần áo cưới. Về phần đã ở thủy hử thế giới, kỹ thuật thành thục bùa chú đoàn tàu, vẫn là chờ một chút lại nhìn đi. Rất nhanh tới cửa vào Phi Hồ Kính, nhìn xem đầu này kéo dài 500 dặm, đủ để cho hai chiếc xe ngựa song hành thông qua đường núi. Suy, nghĩ hẳn là ở đây trải một đầu vận chuyển hàng hóa quỹ đạo. Đến giảm, bớt bao nhiêu chuyện phiền toái a. Thuận tiện, hai bên núi non trùng điệp, cũng có thể khai phát a, coi như không ở người, cũng có thể trồng một chút đặc thù cây ăn quả, cùng một chút có thể thích ứng hoàn cảnh cây công nghiệp. Mục đích a, chính là đem Phi Hồ Kính chế tạo thành đầy đất là cơ hội, giàu có lãnh địa, mẹ nó, bên ngoài ra hỏa từng cái mắt chó coi thường người khác. Giống như Phi Hồ Kính vắng vẻ nhìn thấy không được quang như. Không phải có câu nói hay lắm, dầu mang theo núi có người thân ở xa, chờ Phi Hồ Kính thành xa gần nghe tiếng dầu có lãnh địa. Sợ là đối kẻ ngoại lai miệng lực hấp dẫn, liền đem triệt để khác biệt đi. Bằng Trần Anh thủ đoạn cùng ánh mắt, còn có Phi Hồ Kính đặc thù vị trí địa lý, muốn trong thời gian thật ngắn làm được, cũng không phải là gian nan dường nào sự tình. Dưới mắt, tạm thời không cần dùng. Trở lại cốc khẩu thành, Lăng Phong người này vậy mà không ở, hỏi thăm lưu thủ cao tầng, người này vậy mà lại chạy tới tái ngoại giày vò, nghe nói, giống như bởi vì bên ngoài 5 vạn dặm cái kia tái ngoại đại bộ, Lạc Tiên Phong nhân mã xuất hiện, gây nên Phi Hồ Kính lân cận tái ngoại, bộ lạc bầy rung truyền, Lăng Phong chạy tới đàn áp, thật là một cái không chịu ngồi yên tính tình. May mắn sớm liền bị thu về dưới trướng, không phải liền theo người này hiếu động thích tham gia náo nhiệt tính tình, sợ là sớm tối muốn cùng trấn Bắc công phủ đối đầu. Dưới mắt tốt bao nhiêu, có dư thừa tinh lực tất cả đều phát tiết đến tái ngoại bộ lạc trên thân, miễn bao nhiêu không phải là cùng tranh đấu. Hắn cũng không lo lắng Lăng Phong an toàn, chỉ cần không gặp được bên ngoài 5 vạn dặm đại bộ lạc cao thủ vây công, liền phụ cận tái ngoại bộ lạc cao thủ, căn bản cầm người này không có cách. Trở lại phủ thành chủ, trong mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, đại bộ phận tâm tư đều đặt ở như thế nào đào sâu thân thể tiềm lực phía trên. Mặc dù không có tu luyện tinh thần quan tưởng pháp, nhưng lực lượng, thần hồn vận dụng kinh nghiệm vẫn còn, đối với tự thân khống chế đạt tới tỉ mỉ nhập vi trình độ, cảnh giới cao liền là điểm này tốt, muốn quan sát thân thể chỗ rất nhỏ, tương đương dễ dàng, hắn bày ra một bộ làm khoa học nghiên cứu thái độ. Cũng không có tùy, tiện trực tiếp dựa vào lực lượng thần hồn thăm dò thân thể, mà là trước, thông qua bút mực, đem tự thân thân thể lấy chờ tỷ lệ phương thức vẽ ra. Chính diện, mặt bên cùng mặt sau toàn bộ đầy đủ, thậm chí là có thể càng thêm lập thể hiểu rõ tự thân. Hắn còn cố ý tốn hao một chút thời gian luyện tập chạm trổ, rất dễ dàng liền trở thành phương diện này đại sư cấp tồn tại. làm một cái trở tỷ lệ thân thể mô hình. Sau đó, thông qua cường hãn lực lượng thần hồn, từng chút đem thân thể mang ra toàn bộ thăm dò một lần. Mặc kệ vị trí có bao nhiêu bí ẩn đều không buông tha. Chỉ là phen này kiểm tra, liền phát giác dị thường. Tu vi đạt tới hắn cấp độ này, thông qua không ngừng kinh lực rèn luyện, còn có khí máu cọ rửa, một bộ da màng cứng cỏi như da trâu, coi như người bình thường dùng đao kiếm đều tùy tiện tổn thương không được. Nhưng trải qua Trần Anh lợi dụng lực lượng thần hồn tra xét rõ ràng, toàn thân cao thấp màng da mặc dù đều rèn luyện đến, lại rất có khác biệt. Đánh cái so sánh, có địa phương màng da có thể so với hoàng ngưu da, có địa phương màng da lại là có thể so với tê giác da, có thể giống nhau. A, vẻn vẹn chính là dò xét trên thân màng da, liền tốn hao hắn thời gian mấy ngày, sau đó lại sẽ dò xét đến tình huống trên giấy vẽ cùng chờ tỷ lệ thân thể mô hình bên trên, làm tốt rõ ràng tiêu ký. Về sau chính là thông qua nội gia quyền đặc thù thủ đoạn rèn luyện, tăng cường thân thể một ít khu vực màng da cứng cỏi cùng cường độ, kình đạo chấn động, khí huyết cọ rửa, không ngừng lợi dụng hai loại thủ đoạn, đem thân thể một ít khu vực không có rèn luyện đầy đủ màng da phẩm chất chậm rãi tăng lên. Kỳ thật còn có càng thêm đơn giản, cũng càng thêm trực tiếp phương thức rèn luyện, chẳng qua những phương thức này thủ đoạn đều có chút dữ dằn, rất có thể gây nên màng da nhỏ bé tổn thương. Cũng không phải là Trần Anh kết quả mong muốn, dưới mắt rèn luyện thủ đoạn, mặc dù ra hiệu quả tốc độ chậm một điểm, bất quá đối với màng da không có nhiều tổn thương, mới là hắn cần. Chờ hắn đem toàn bộ mặt ngoài thân thể màng da rèn luyện cực kỳ mật, rắn chắc, trình độ bền bỉ có thể so với tê giác da lúc. Thời gian đã qua một tháng, trong đoạn thời gian này, hắn chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể màng da, để thân thể bất luận cái gì bộ vị màng da, đều đạt tới một loại thống nhất cứng cỏi cường độ. Chính là như thế, toàn bộ thân thể màng da phòng ngự cường độ, tối thiểu, tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Cùng lúc đó, hắn phát giác thân thể màng da hoạt tính, cùng thay cũ đổi mới tốc độ đều có chỗ tăng lên. Lực lượng thần hồn toàn bộ bao trùm, có thể cảm ứng rõ ràng đến thân thể màng da phát ra oánh oánh ánh sáng nhạt, cơ hồ không có chút nào tổn hại. Lúc này, phụ trách phi hồ kính chính vụ Tâm Phúc truyền đến tin tức. Lăng Phong trở về, Trần Anh từ nghiên cứu cùng trạng thái tu luyện đi ra, đi thẳng tới phủ thành chủ đại đường. Vừa vặn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy gió xuân từ bên ngoài trở về Lăng Phong. Tiểu tử ngươi, rốt cục bỏ được trở về. Lão đại, ta không phải nghe nói tái ngoại đám bộ lạc kia bất ổn, lúc này mới vội vàng chạy tới đàn áp a. Thế nào? Trần Anh cười hỏi, nhìn ngươi cái này mặt mày hớn hở tư thế, sợ là lại hung hăng ra một lần danh tiếng a. Mấy năm trước, phi hồ kính lãnh địa vừa mới sáng lập, là tranh thủ hòa bình phát triển không gian. Trần Anh quyết định chủ động xuất kích, cho xung quanh tái ngoại bộ lạc đầy đủ uy hiếp, để bọn hắn trung thực an phận một chút, không nên động, không nên có ý đồ xấu. Lăng Phong người này không kịp chờ đợi cướp đi nhiệm vụ này. Sau đó, mang theo mấy vị tùy tùng cùng một cây đao, trực tiếp đuổi giết phụ cận tái ngoại bộ lạc chỗ. Lấy hắn võ nghệ, tự nhiên nhẹ nhõm quét ngang phụ cận 36 nhà tái ngoại cỡ trung tiểu bộ lạc, đánh cho những bộ lạc này đầu lĩnh cùng dũng sĩ kinh hồn táng đảm không dám tiếng hừ. Chính là tái ngoại tông giáo thần bí đồ đằng võ sĩ, cũng ở Lăng Phong lưỡi đào phía dưới bị bại tương đương thê thảm. Thế là liền có phi hồ kính mấy năm cuộc sống an ổn, quanh mình tái ngoại cỡ trung tiểu bộ lạc không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Thậm chí ở Lăng Phong người này uy hiếp dưới, cùng phi hồ kính mở ra khó được mậu dịch. Cục diện như vậy, Trần Anh tự nhiên muốn tiếp tục duy trì. Chỉ là đáng tiếc, tái ngoại bộ lạc cũng không phải đồ đần, không có khả Năng trơ mắt nhìn xem thực lực phi hồ kính càng ngày càng mạnh, mà không có phản ứng chút nào. Sau đó, bên ngoài 50000 dặm cái nào đó tái ngoại đại bộ lạc bị kinh động, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tạm thời không cần dùng lo lắng, sẽ cùng nhà này đại bộ lạc chủ lực đối đầu. Dạng này danh tiếng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lăng Phong cũng không khách khí, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói, ta cũng không ngờ tới, 50000 dặm có hơn nhà kia đại bộ lạc tiên phong nhân mã, vậy mà đến mức như thế cấp tốc. Lúc ấy lão đại vừa vặn không ở, ta tự nhiên không vui lòng khiến cái này gia hỏa lan đến gần lãnh địa an toàn cùng trật tự, mà là chủ động giết đi qua, chủ yếu vẫn là phụ cận 36 gia bộ rơi. Bởi vì đại bộ lạc tiên phong người sao đến có chút bạo động bất an, tự nhiên đều bị ta nhẹ nhõm áp chế lại. Về phần chi kia đại bộ lạc phái tới tiên phong nhân mã, ý của ta là chủ động xuất kích, tìm tới cơ hội đem bọn hắn triệt để đánh ngã. Nói lời này lúc, Lăng Phong một mặt ngạo khí, trong mắt tất cả đều là tràn đầy tự tin. Đã ngươi tiểu tử có ý tưởng, vậy sau này ứng đối chi kia đại bộ lạc tiên phong nhân mã nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trần Anh cũng không có khách khí, trực tiếp liền đem nhiệm vụ giao cho Lăng Phong. Người này không chỉ có không có mảy may bất mãn, ngược lại một mặt thoải mái, cười ha ha nói, lão đại ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không để cho tái ngoại gia hỏa ảnh hưởng đến phi hồ kính ngươi làm việc, ta yên tâm. Trần Anh gật đầu cười, thản nhiên nói, lần này tiến về Bắc Địa thành thu hoạch không nhỏ, được đến một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp, còn có 2 môn cao cấp nội công tâm pháp. Thấy Lăng Phong đã sớm bày ra một bộ trông mong dáng vẻ, Trần Anh cũng không có nhử tâm tư, khẽ cười nói, không biết tiểu tử ngươi muốn tu luyện cái kia một môn. Nói, đem một lần nữa dự chép 3 bản mới tinh bí tịch trực tiếp ném tới trong tay Lăng Phong, nói thẳng, mau chóng lựa chọn một môn nội công tâm pháp tu luyện, tốt nhất có thể mau chóng luyện được thành quả, về sau Bắc Địa sợ là sẽ không thái bình. Đa tạ lão đại, để ta xem một chút trước. Lăng Phong tiếp nhận 3 bản mới tinh bí tịch, không lo được để ý tới cái khác, mặt mày hớn hở nói, vẫn là lão đại lợi hại, xuất thủ liền làm tới chân quý như vậy nội công tâm pháp. Trần Anh nhưng cười không nói, thầm nghĩ tiểu tử ngươi trong lòng rõ ràng là được, không ngoài sở liệu, cuối cùng Lăng Phong vẫn là lựa chọn tiện nghi phụ thân cho kia bản đỉnh tiêm nội công tâm pháp liệt diễm đao quyết. Theo người này lời giải thích, muốn luyện tự nhiên liền luyện tốt nhất nội công tâm pháp. Lại nói, liệt diễm đao quyết còn bao gồm nguyên bộ bá đạo đao pháp, 10 phần thích hợp hắn sử dụng đao thói quen. Về phần mã đạp liên doanh cùng tuấn mã tâm pháp, khả năng còn có cao cấp hơn người chậm tiến nội dung. Chỉ là Lăng Phong không tâm tư chờ đợi, vậy được rồi. Trần Anh cười nói, đã ngươi tiểu tử làm ra lựa chọn, liền tự mình hảo hảo tu luyện đi. Chẳng qua tái ngoại bộ lạc bên kia phiền phức, tiểu tử ngươi cũng không thể buông xuống. Lão đại yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Lăng Phong cười ha ha nói, có liệt diễm đao quyết, thực lực của ta rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó đối phó một bọn bộ lạc tiên phong nhân mã, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lời mặc dù nói rất cuồng vọng, nhưng hắn có loại này tự tin. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn cũng không có e ngại qua tái ngoại cường giả, coi như gặp được 100 người quy mô tinh nhuệ, cũng có thể giết nó người ngửa ngựa lật. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.